thị trấn đầy cám dỗ. Chương 135, 135, song phi trong đêm 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nan Nan, ngực của ngươi rất đẹp. Trần Ngọc Thuần không ngần ngại, ôm lấy Trần Nan từ phía sau. Hai tay bắt chéo qua nách cô, nắm lấy cặp sữa đầy đặn. Trong khi xoa nhẹ, liền hôn chiếc cổ trắng của cô và thì thầm đầy cảm xúc. Đừng sợ, rất thoải mái, Trần Nan một tiếng, và gần như quên mất rằng đang có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình. Dưới sự vuốt ve của Trần Ngọc Thuần, cô cảm thấy mình bị choáng váng và cô thậm chí còn không biết cách thoát khỏi tình huống kỳ lạ này thế nào. Cô chỉ có thể để ánh mắt bốc lửa của Trương Đông quét qua cơ thể trần trụi của cô. Trần Ngọc Thuần vừa liếm tai Trần Nan vừa nói những lời dâm đãng bên tai. Khi thấy Trần Nan ý loạn tình mê, cô mới nhìn sang Trương Đông đang bị bỏ qua một bên. Bộ dáng đáng thương, đột nhiên mỉm cười, siết chặt lấy Trương Đông và mỉm cười nói. Anh Đông thật đáng thương, anh đang kìm nén sắp chết đi. Anh Đông, Trần Nan ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, toàn thân trên dưới cơ thể đều bị nhìn hết. Cô cũng quên đi việc bảo vệ cơ thể mình. Cô không dám nhìn thẳng. Cô cảm thấy chóng mặt và không biết làm thế nào để đối mặt với loại tình huống. Nan Nan, hãy để anh Đông cũng chạm vào ngươi. Đảm bảo rằng nó rất thoải mái. Trần Ngọc Thuần buông lời dụ dỗ vào tai Trần Nan. Thấy Trương Đông như đầu gỗ, vẫn còn lưỡng lự. Trần Ngọc Thuần đành đẩy Trần Nan một chút. A, Trần Nan khẽ hét lên. Cơ thể cô lảo đảo một chút rồi đột nhiên đâm sầm vào một bức tường thịt. Lực đẩy của Trần Ngọc Thuần rất mạnh, và Trần Nan không thể ngăn chặn nó, thì đã bị đẩy đến sát người Trương Đông. A hát, cô hét lên. Khi cô phản ứng và vùng vẫy, thì Trương Đông đã ôm lấy cô theo bản năng. Trương Đông cũng sững sờ. Trần Nan đang nằm thẳng trong vòng tay anh. Một cặp vú đầy đặn gần như đè lên côn thịt đang cứng rắn, khiến Trương Đông phấn khích và lúng túng. Nhưng phản ứng đầu tiên là khi cô vẫn còn vùng vẫy liền ôm thật chặt lấy cô. Cảm giác mềm mại trong vòng tay khiến mọi lý trí sụp đổ vào lúc này. Anh Đông, hãy thả em ra. Trần Nan xấu hổ giãy giụa vài cái. Rốt cuộc, cô vẫn là một đứa trẻ nhỏ không trải qua chuyện đời. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người đàn ông trần truồng. Và cũng là anh trai của cô. Cô không thể chấp nhận điều đó trong một thời ngắn. Nan Nan không sợ, hãy để anh Đông ôm ngươi. Trương Đông phấn khích đến nỗi anh thậm chí run rẩy khi nói chuyện. Vừa an ủi vừa ôm cô thật chặt. Khóe mắt vừa đảo qua liền thấy đôi mắt hơi ghen tị của Trần Ngọc Thuần. Ngay lập tức vẫy tay bảo cô tiến vào. Trần Ngọc Thuần mỉm cười hạnh phúc. Cô ngay lập tức dựa vào bên kia cánh tay của Trương Đông. Và mỉm cười với Trần Nan. Người vẫn đang hoảng hốt. Nan Nan đừng sợ, anh Đông rất ôn nhu, đảm bảo ngươi sẽ thoải mái. Những lời nói táo bạo của Trần Ngọc Thuần đã khiến Trần Nan ngại ngùng xấu hổ cúi đầu, nhưng cũng từ bỏ việc chống cự. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích, ngoan ngoãn ôm lấy Trương Đông, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc và thỉnh thoảng lại trêu chọc Trần Nan, làm Trần Nan cảm thấy bất an và xấu hổ. Cô không nói hay dám nhìn lên Trương Đông, nhưng cái đầu cúi thấp này lại nhìn thấy người khổng lồ to lớn và mạnh mẽ của Trương Đông. Cô đột nhiên hoảng hốt rằng mình không biết nên nhìn vào đâu. Trương Đông đang có một chút ngu ngốc, hai cô gái khỏa thân đang nằm trong vòng tay của anh ấy. Sáng kiến hào phóng của Trần Ngọc Thuần khiến Trương Đông rất cảm động. Cảm giác ôm Trần Nam thật thoải mái. Nhưng Trương Đông nhất thời có chút xấu hổ không biết hạ thủ từ đâu. Dù sao trên danh nghĩa cũng là em họ. Mặc dù đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô. Nhưng Trương Đông vẫn cảm thấy kỳ lạ khi muốn xuống tay với Trần Nan. Thấy Trương Đông ngây ra như con gà gỗ. Đôi mắt của Trần Ngọc Thuần lóe lên cơn ghen tuông và đột nhiên rời khỏi vòng tay của Trương Đông. Cô đập tay Trương Đông và nói. Anh đang làm gì vậy? Nếu Nan Nan không thích anh, thì đã không để anh ôm như thế này. Còn không mau hôn cô ấy. Chán ghét, Ngọc Thuần, ngươi đừng nói nhảm. Trần Nan ngại ngùng và tức giận. Nhưng đôi mắt anh nhịn không được nhìn trộm lên Trương Đông. Cái nhìn nhút nhát của Trần Nan có một chút quyến rũ, với một chút căng thẳng và bối rối, ngay lập tức gợi lên ham muốn thú vật của Trương Đông, và loại bỏ mọi lý trí còn sót lại. Bộ não của Trương Đông nóng bỏng, bàn tay đang ôm Trần Nan càng chặt hơn và nhìn cô chăm chú. Anh ta hào hứng hỏi, Nan Nan, anh có thể hôn em không? Không, em không biết. Trần Nan cảm thấy khó thở. Cô lo lắng đến nỗi nói năng không mạch lạc. Khi Trần Nan muốn quay đầu đi chỗ khác, Trương Đông đã không cho cô cơ hội và trong lúc cô một tiếng liền hôn lên cái miệng anh đào của cô. Ô, Trần Nan phát ra rên rỉ giống như cơn nói mê. Sự rụt rè của cô gái mới lớn đã khiến cô đẩy Trương Đông ra. Nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại rõ ràng không có nhiều sức mạnh. Giống như một sự giả tạo không cần thiết. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Nan đỏ ửng. Cô rụt rè cắn răng không chịu mở miệng. Cái miệng anh đào tùy ý Trương Đông hôn hít. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô với đàn ông. Trương Đông nghĩ đến thì càng thêm kích thích. Anh liếm láp đôi môi của Trần Nan một cách thỏa thích. Và dâm đãng kích thích lên cơn dục vọng của Trần Nan. Cùng là con gái, cấu trúc cơ thể giống nhau, nhưng lại có những cảm xúc và kích thích khác nhau. Trương Đông hôn một lúc làm Trần Nan luôn thở hổn hển, vẫn không chịu mở cái miệng nhỏ. Khi Trần Nan vùng vẫy, cặp vú đầy đặn thỉnh thoảng lại đập vào ngực Trương Đông. Thời điểm núm vú nhỏ như hạt đậu lướt qua da thịt, cô cảm thấy mình rõ ràng đang run rẩy. Trương Đông bất ngờ nắm lấy chúng bằng cả hai tay. Mềm mại, to lớn và đầy co giãn. Xúc cảm khi chạm tay khiến Trương Đông hào hứng gần như bắn ra. Thậm chí Trương Đông còn không tin được bầu sữa to lớn đang được cầm trên tay mình. Trương Đông nắm chặt, đột nhiên toàn thân Trần Nan trở nên rã rời và mềm nhũn. Khi cô a lên một tiếng, Trương Đông ngay lập tức nhân cơ hội mở cái miệng nhỏ tìm kiếm cái lưỡi đinh hương trong sự ngại ngùng muốn từ chối của cô. Trương Đông rất thô lỗ và phấn khích liếm láp đi lên. Ô, sự kích thích này giống như điện giật. Trần Nan đột nhiên mở to mắt và không thể tin được. Có lẽ sự khác biệt giữa lưỡi của người đàn ông và người phụ nữ. Cho nên sự kích thích khác nhau này cũng mãnh liệt hơn. Để cho hai tay của Trần Nan hơi run rẩy bất lực buông thõng xuống. Này, meo meo của Nan Nan là nơi nhạy cảm nhất. Liền biết ngươi không thể chịu đựng được. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích, mặc dù cô ấy hơi ghen tị, nhưng khi nhìn cảnh này cô vẫn cảm thấy rất thú vị. Chỉ đơn giản là nằm nghiêng về phía Trương Đông, nhìn nụ hôn ướt át của Trương Đông và Trần Nan, cách Trương.